Luận về phú cường. Trung Quốc nghèo hèn là vì chẳng tuân theo lễ nghĩa nên mới nghèo hèn đến thế đó. Thử hỏi nguyên nhân gây nên sự nghèo hèn, có nguyên nhân nào ngoài chuyện tham ăn của đút lót, nhận của hối lộ, khiến ngoại nhân hưởng lợi hay không? Ông chưa thấy rõ gốc bệnh nên mới bảo là thuốc chẳng hiệu nghiệm, có đáng gọi là trí chăng? Nước ngoài cường thịnh, nhưng nước họ nhỏ. Nếu họ chẳng đồng tâm hiệp lực, há có thể tự lập được ư? Trung Quốc mỗi người mỗi ý. Dù có đồng tâm đi nữa, nhưng ngoại nhân đem lợi ra nhữ, liền bị của đút lót xoay chuyển. Chẳng những chẳng đoái hoài gì đến đất nước và nhân dân, ngay cả thân mình cũng chẳng thèm đếm xỉa đến nữa. Chẳng phải là việc phụng hành lễ nghĩa đã bị đánh mất đó sao? Xưa, Lâm Văn Trung Công đánh đuổi quân Di, đủ chứng thực điều ấy. Từ đấy, bất cứ việc lớn việc nhỏ gì, không việc nào lại chẳng vì Trung Quốc chu toàn cho thành tựu chăng? Người Trung Quốc đa phần quên mất tám chữ hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Cho nên nước ngoài mới hùng mạnh như thế, Trung Quốc mới yếu hèn như thế. Nếu như ai nấy đều giữ gìn lễ nghĩa, thì các hàng hóa vô ích của ngoại quốc không cách nào tiêu thụ được. Mỗi năm Trung Quốc sẽ tiết kiệm được cả mấy ngàn vạn vạn lạng vàng vậy. Người Trung Quốc mà bệ rạc thì phải nói thành thật là bệ rạc đến tột cùng. Ông tuy đọc sách hiểu đời, nhưng chưa lãnh hội cái đạo đọc sách hiểu đời, nên mới hỏi như vậy. Với tình thế hiện tại, thì đề xướng nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi và cải ác tu thiện tính nguyện vãng sanh là cách vãng hồi kiếp vận cứu quốc cứu dân bậc nhất. Đàm huyền thuyết diệu so ra vẫn kém hơn. Muốn cứu đời, nhưng chính mình chẳng tận lực thực hành, thì sẽ chẳng có hiệu quả thật sự. Từ chính mình lan ra cả nhà, từ một nhà lan đến cả ấp, từ mỗi ấp lan ra cả nước. Một khi đã tạo thành nề nếp, thì sẽ có hiệu quả chẳng lường được. Nếu không thì dù có mơ cũng vẫn khó thấy được. Gần đây những người làm chuyện lớn phần nhiều là trẻ tuổi, đa phần là lập dị vọng ngoại, coi vua Nghiêu, Thuấn, Châu, Khổng chẳng ra gì. Kẻ chưa đắc chí bèn cuồng vọng lung lạc người, kẻ đã đắc chí liền thành phường hại nước mọt dân. Vì thế thiên tai nhân họa xảy ra liên tiếp, vận nước nguy ngập, dân không lẽ sống. Học Phật cốt là để đối trị tập khí, cải ác hướng thiện. Nếu vô sự bèn miệt mài học Phật, nhưng hữu sự bèn gạt phăng việc học Phật sang một bên, thì chỉ mang cái tiếng suông, trọn chẳng có mảy may lợi ích thật sự gì. Số 22 nhỏ, luận về cách dự phòng tai họa. Với tình thế hiện tại, chỉ nên tận tâm, còn chuyện họa phước các hung trong tương lai chẳng thể dự đoán được. Nếu có thể chí thành niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, ắt sẽ có sự chuyển biến âm thầm, chẳng đến nỗi vướng phải mối nguy hiểm lớn. Nếu chẳng dốc sức vào đây, dù vận dụng hết cơ mưu cũng vẫn khó đạt hiệu quả tốt đẹp, bởi thế cục biến huyễn khó thể dự liệu nổi. Những kẻ vinh hoa phú quý hiển hách kia trong chốc lát còn bị tiêu tan sạch cả, huống hồ gì bọn ta? Khổng Tử nói, kẻ chẳng biết mạng thì chẳng thể coi là quân tử được, nhưng phải cực lực tu trì thì mới đáng gọi là mạng được. Nếu biến nhát chay lười, tánh tình buông xuôi, dù đạt được hay mất đi cái gì thì cũng chẳng thể gọi là mạng được. Tình thế hiện nay là tình thế hoạn nạn. Dù bảo là niệm Phật diệt được túc nghiệp, nhưng phải sanh lòng hổ thẹn lớn lao, chuyển đổi cái tâm tổn người lợi mình, hành hạnh Bồ Tát lợi khắp chúng sanh, thì dù túc nghiệp hiện ra,